Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Tự sát Josie, Michael, ta quá Sơn lúc, Sơn không nói lời nào. Ta đi ngang qua Hải lúc, Hải không trả lời. Ngày mùng 1 tháng 5 buổi chiều 2 điểm, 2 giờ, làm Baker cùng hai cái muội muội bước ra sân bay thời điểm. Toàn bộ New York bầu không khí nương theo vô số ở sân bay chờ đợi sóng điện cùng đầy trời bồ câu. Đưa thư trong nháy mắt, chuyển biến. Đồng thời, còn có một phần cao cao ở Intercontinental khách sạn trên diễn đàn một phần trí đỉnh thiếp. Ta đã trở về, nói chuyện, cứ việc nói, động thủ, thử xem ta có thể hay không bởi vì thân phận vấn đề mà thay đổi tính cách của ta. Baker Mountain. Hero Mountain, không nghi ngờ chút nào. Đây là khiêu khích, hơn nữa còn là đối với toàn bộ New York mặt tối khiêu khích. Nhưng, nếu như là người khác lời nói, toàn bộ mặt tối sợ là triệt để lật trời. Tối không ăn thua cũng sẽ tại đây thiếp mời phía dưới phụ trên các loại khiêu khích nhắn lại. Nhưng Baker cái này thiếp mời phía dưới. Từ hắn leo lên máy bay đến xuống máy bay ròng rã trong vòng 2 canh giờ. Đừng nói lật trời, căn bản đều không ai dám ở phía dưới nhắn lại. 9 năm qua, Baker kéo dài kinh doanh nhân vật giả thiết không nghi ngờ chút nào là thành công. Bọn họ không dám đánh cược. Động thủ hiếu động, nhưng động thủ nếu như thất bại sau khi, không chỉ là hắn chuyện của một cá nhân. Còn có phía sau hắn người cả nhà sự tình, đối mặt như thế một cái giết người không toán, nói diệt môn liền diệt môn ngoan nhân, ai dám không hoàn toàn chắc chắn dưới động thủ. Soạt kéo, hy lê, đi ra sân bay, Baker cười ha ha, hướng về chỉ Tira chính mình một cái tiểu túi hành lý Erin chỉ cách đó không xa làm chim nhỏ. Tản đi ba nhóm người nói rằng, xem. Những người kia chạy trốn dáng dấp, có giống hay không cậu? Erin không nói gì có chút hoảng sợ. Từ mới vừa nàng lúc đi ra, nàng đều chưa kịp phản ứng. Nếu như những người này đúng là những người kia lời nói. Như vậy, bọn họ động thủ tình huống. Erin cảm giác mình căn bản không phản ứng kịp. Quả nhiên, New York, thành phố Big Apple, cách đó không xa, Richard. Casson cùng Alexi từ chờ đợi đã lâu trên xe xuống. Hướng về Baker đi tới. Thượng đế, bằng hữu của ta, người rốt cục xá về được. Baker cùng nở nụ cười Richard ôm ấp một hồi. Ngày hôm nay New York không có phát sinh mưu sát án sao? Richard buông ra ôm ấp sau khi nhìn về phía Baker. Baker nói rằng, coi như ta ở Chicago. Cũng nghe nói, nổi danh phạm tội tiểu nói đại sư Richard Casson tìm tới hắn nữ thần Muses. New York trạm cảnh sát tổ trọng án tham trưởng Kate Beckett. Richard không làm hồi đáp gì. Cười ha ha, Baker cũng không có hỏi tới. Cùng Richard giới thiệu một chút hắn hai cái muội muội sau khi. Chính là lên xe, ghế lái phụ trên, Baker hướng về Richard nói rằng. Ở bét nhai giao lộ buông ta xuống. Ta đi làm một ít chuyện. Richard hỏi. Cần giúp một tay không? Baker lắc đầu. Không cần. Ngươi đưa bọn họ về 820 nhà trọ là tốt rồi. Barbara sẽ ở nhà trọ bên kia chờ. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Richard cười nói. Ngươi mời khách. Baker nhún vai. Nếu như ngươi đem ngươi vị kia nữ thần Muses mang tới lời nói. Như vậy, ta gặp mời khách, Richard tiếp tục cười ngượng. Sau một tiếng, Baker ở Manhattan dưới nội thành Beth nhai xuống xe. Phóng tầm mắt nhìn lại, New York vẫn là cái kia New York. Người đi trên đường vẫn là nhiều như vậy. Đi ra một cái đầu hẻm, Baker biến thành Hero Mountain dáng dấp. Thân phận của hắn là bại lộ. Nhưng, từ ở bề ngoài mà nói, Baker Mountain chính là cái thủ pháp công dân, chỉ bằng vào một phần không hề lai lịch không có chứng cứ nội dung liền nói hắn là giết người không. Toán Hero Mountain, cây này bản không khoa học có được hay không? Lại nói, Baker từ vừa mới bắt đầu dùng Hero Mountain này thứ hai thân phận. Làm thấp chia lìa dự định xa xa ẩn giấu thân phận chân thật của mình bên trên. Hắc ám thế giới, hắn bại lộ, có chuyện gì? Baker không ngại lấy giết chóc ngăn giết chóc, cho tới phổ thông thế giới. Biết thì đã có sao? Có chứng cứ sao? Có thể định hắn tội sao? Liền này đơn giản, vì lẽ đó, thân phận bại lộ không chút nào ảnh hưởng Baker sử dụng Hero Mountain tần suất. Rất nhanh, Beth nhai số 25 nhà trọ, một cái phổ thông 7 tầng lâu cao nhà trọ, bề ngoài là màu da cam, phụ cận có cái giáo đường, rất phù hợp Josie lựa chọn địa điểm. Baker sắc mặt như thường đẩy ra nhà trọ cửa lớn, đi vào, dọc theo cầu thang trực tiếp đi tới 6 tầng thời điểm đã nghe đến một tia không tươi đẹp lắm mùi. Vị, mùi máu tươi, lầu 7. Số 0703, Baker trực tiếp xuyên tường mà qua, trực tiếp tiến vào này một gian nhà trọ bên trong, sau đó hai tay cắm vào đâu mặt không hề cảm xúc đi vào phòng ngủ. Vào mắt, một vị tóc vàng trần truồng mặt đẹp nữ tử yên tĩnh nằm ở trên giường. Dường như ngủ như thế, tay trái buông xuống, một bãi khu vực rộng lớn vết máu đã có đọng lại dấu hiệu. Josie, Michael, Baker đến gần, nhìn kỹ vào giường trên sắc mặt trắng bệch không có màu máu. Nhưng yên tĩnh như ngủ mỹ nhân Josie, hơi nhíu nhíu mày, ve sầu thoát xác sao? Baker ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Một lát sau, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa một cái trên bàn sách bị đè lên trên tờ giấy. Lấy ra, Baker ánh mắt nhìn, Baker. Ngươi còn nhớ lúc đó chúng ta lúc 12 tuổi, ta đã nói với ngươi giấc mơ sao? Ta nghĩ mở cái tiệm bán hoa, sau đó chúng ta vĩnh viễn cùng nhau. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này tựa hồ cũng không thể. Ngươi thay đổi, ta cũng thay đổi, nhưng mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào. Sarah, ta cũng không phải vì người khác mà sinh, vẻn vẹn là ta yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi sinh cái bảo bảo. Chỉ đến thế mà thôi. Ngươi nói ta tại sao không lựa chọn nói cho ngươi. Ta thừa nhận ta có ý nghĩ của chính mình. Nhưng, xì kéo. Baker xem tới đây trực tiếp mặt không hề cảm xúc đưa tay trên trang giấy vò thành đoàn. Tay phải dùng sức một đống. Trong nháy mắt biến thành bụi phấn từ lòng bàn tay của chính mình trên tung bay. Người ao, chính là tiện. Tựa hồ, không tới bước ngoặt cuối cùng liền không biết sám hối như thế. Nhưng, cuối cùng sám hối là chân tâm sám hối vẫn là sắp chết dãy giụa đây. Ngươi dám làm, như vậy, liền lấy ra ngươi dám gánh chịu hậu quả dũng khí đi ra. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn trên giường Josie, trong lòng nghĩ như vậy, từ bên cạnh ngăn tủ bên trong tìm tới một cái giường đơn cho đã chết đi Josie che lên. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại. Sau một tiếng, mang theo găng tay trắng Barbara xốc lên ga trải giường liếc mắt nhìn bên trong yên tĩnh ngủ như. Cùng ngủ công chúa Josie, nhíu nhíu mày sau khi một lần nữa thả xuống ga trải giường. Barbara xoay người nhìn về phía Baker. Xảy ra chuyện gì? Baker nhún vai, rất rõ ràng, nàng chết rồi, ngươi giết, ngoặc kép, Baker nhìn về phía Barbara, nàng giết cùng tự sát khác nhau, ngươi thân là S.H.I.E.L, The New York hành động trung tâm chỉ huy cao cấp đặc công ngươi cũng không. Thấy sao, vẫn là nói ở chỗ này đùa ta sao? Baker nghĩ như vậy, vẻ mặt nhàn nhạt, nếu như ta động thủ. Nàng tử trạng, không có như vậy không đẹp đẽ. Đẹp đẽ lựa chọn, ta trước đã cho nàng. Barbara gật gật đầu, này cũng đúng, có điều nàng không có để lại vật gì không? Baker cũng không có ẩn giấu, để lại một phong tin. Tin đây, nhìn ngươi bốn phía, có nhìn thấy hay không màu trắng bột phấn? Những người chính là, ngoặc kép.